Nếu em ở đây. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tròn mắt nhìn gã bếp trưởng sư huynh. Tại sao cô được, đừng có tỏ ra thân mật với tôi. Gì chứ? Đúng là, cô biết nói gì luôn. Tỏ ra thân mật với anh thì tôi có lợi gì hả? Đồ làm phách, tít tít, tin nhắn của tôi, vừa móc điện thoại trong túi ra. Tôi bị gã phát xít đó giật luôn. Còn chưa kịp đọc, hơ, hơ cái gì? Quy tắc là cô xài điện thoại trong giờ làm việc. Nhưng em đọc nốt cái tin thôi. Cô đọc gì sất, đi thay đồng phục đi. Mau, sư phụ ơi. Sư huynh, ăn hiếp con. Tê, tê, lỡ tin của ba kêu về nhà thì sao? Trời ơi, tôi làm mặt lẫy đùng đùng bỏ đi thay đồ. Cả buổi cô thèm nhìn anh ta. Mà có khi anh ta cũng chẳng nhìn tôi. Tê, tê, anh để đầu óc ở đâu thế hả? Nước đã sôi hai lượt rồi. Mấy câu này gần như tôi phải nghe mỗi ngày. Chắc phải uống đi câu dần suốt. Vậy mà cái anh bị mắng sau đó cô hề buồn gì. Tiếp tục líu lo ca hát. Bữa trưa còn lấy phần ăn dùm tay quân sĩ khó ưa đó nữa. Anh hổng sợ hả? Sợ gì? Thì bếp trưởng, anh cô ngán hay giận gì anh ta sao? À hát, anh quân, tật hay cáu và lớn tí yêng nhưng bản tính ảnh rất tốt với mọi người. Tốt đâu mà tốt, tại em mới nên chưa quen. Rồi em sẽ biết, cô biết rồi tôi sẽ phát hiện gì. Nhưng với tình hình như hiện nay, thì cho dù anh ta có rất tốt với mọi người, đi nữa cũng là cô tốt với tôi. Của em đây, bếp trưởng sư huynh trả lại cái điện thoại cho tôi. Sau cả một ngày trời giam giữ nó tê, tê, tôi giật lấy cô nói tiếng nào bỏ đi về. Chắc chắn sẽ mách sư phụ tin nhắn hồi sáng của thắng. Sáng nay cô ăn được hủ tiếu. Chiều 6 giờ ở chợ Bến Thành ăn bù nhé. Và một cuộc gọi nhỡ. Tôi nhìn đồng hồ. 6 giờ 35 phút rồi. Hẳn thắng đã chờ khá lâu. Tôi chạy nhanh ra đón một chiếc xe ôm để tới chỗ hẹn. Cô phải vì tô hủ tiếu nhưng tôi cô muốn để người khác phải đợi. Khi tới được cổng chợ Bến Thành, tôi mở máy gọi cho thắng. Nhưng khi móc điện thoại ra, tôi lại thấy một tin nhắn khác. Tôi có việc cô chờ được. Đừng tới. Xin lỗi lần nữa nha. Ách ách, nếu mà đọc tin này trước, tôi chẳng cất công tốn thêm 10.000 xe ôm để tới đây. Đúng là điên. Đàn ông con trai bây giờ sao mà. Cô lịch lãm. Cô hào hoa. Cô ga lan. Chờ có 35-40 phút cũng cô được. Nói gì chờ 3-4 tiếng như trên phim. Tê, tê, bụng tôi cồn cào. Sẵn tiện cứ tấp vào quán ăn một mình thôi. Khoảng 20 phút sau khi ăn xong, tôi đi vòng vòng chợ đêm cũng cô có bán gì nhiều. Chủ yếu đi để vận động. Sau bữa tối, rồi thắng gọi tôi. Đang ở đâu? Chợ Bến Thành. Ủa sao còn ở đó? Đừng nói là đợi tôi nhé. Tôi xỉu vì xúc động đấy. Đợi anh cái gì? Tôi ăn một mình và đi dạo mát thôi. Chờ 10 phút, tôi qua liền, lại bắt tôi chờ. Mà sao tôi cũng chịu chờ mới lạ. Có lẽ do chuyện ngày xưa. Hồi lớp 2, khi bà ngoại dặn tôi chờ bà đón, tôi vì ham cái kẹo bông gòn mà đi lạc, khiến bà chạy tìm cuống cuồng. Và bị tai nạn xe, qua đời. Vì thế từ đó cho tới bây giờ, khi ai bảo tôi đợi, tôi đã quen sẽ đợi họ. Cho đến khi nào họ báo rằng cô tới được thì thôi. Thắng tới sau 15 phút, mặc nguyên bộ đồ đánh tennis, và đeo một cái túi to đựng vợt phía sau. Thở hì hục, lên, xe đi, đi uống, sữa tươi, từ từ mà nói. Ạc ạc, cô để tôi nói thêm. Thắng kéo tôi lên và lập tức chạy xe đi. Cách đó 1 km có quán sữa bò tươi nguyên chất gì đó. Tôi thích uống sữa tươi sô-cô-la, đi chơi. Tennis hả? Ngày trong tuần vẫn chơi. Cô đi học sao? Sắp tốt nghiệp rồi. Chị hai, làm như tôi còn bé lắm mà cứ học. Học, mới hỏi có một câu mà tự nhiên vậy à? Tôi tỏ vẻ bất bình. Thắng mới chịu xìu xuống. Lấy tay quệt mồ hôi. Bất đắc dĩ phải chơi. Chứ hôm nay tôi cô muốn. Vẻ mặt anh chàng rất mệt mỏi. Tôi cũng cô hiểu gì. Thế nào là bất đắc dĩ? Chơi tennis mà cũng bị ép buộc sao? cách chương.